không thể ký hiệu, chương 62, góc truyện audio.com, 19/03/2021, edit, Nhật Nhật, phí thiên tan tầm không tính là sớm sủa, nhưng so với ngày thường đã là sớm hơn rất nhiều rồi. Lúc vào thang máy, thư ký bèn nói với cô chuyện phí hành phong đăng Weibo. Thông báo chuyện Túng Phồn muốn phát sóng trực tiếp. Xuất phát từ sự quan tâm với em trai nhà mình, lúc ngồi chê y xe Phí Thiên cũng vào kênh livestream xem phát sóng. Vừa xem, ấn tượng tốt của cô về Túng Phồn lập tức bay thẳng lên một tầm cao mới. Nếu nói lần tới bệnh viện gặp Túng Phồn trước đó, ấn tượng cậu để lại cho cô chính là đã bỏ hết thói hư tật xấu ngày xưa. Vậy thì hôm nay, sự thẳng thắn của Túng Phồn làm cô thấy quý mến cậu hơn nhiều. Toàn bộ quá trình, Túng Phồn sắp xếp tư duy rất rõ ràng, bởi vì có chứng cớ trong tay, lúc nói chuyện cũng không phải kiểu lấp lửng ta cho qua. Vô cùng quyết đoán, không giả vờ đáng thương, tâm tình ổn định, là phong cách hành xử lý tưởng khi giải quyết vấn đề của người trưởng thành. Cuối cùng còn thẳng thắn nói muốn tới nhà họ làm khách. Thái độ tự nhiên, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Khiến trong lòng người xem cũng thoải mái hơn. Vì thế, nhân lúc màn hình đang bị treo, Phí Thiên gửi tin nhắn sang cho Phí Hành Phong. Phí Thiên, chị vừa xem Túng Phồn livestream xong. Không ngờ cậu ấy lại thẳng thắn như vậy. Đường truyền bị gián đoạn, cho nên Phí Hành Phong vẫn đứng ngoài cửa phòng Túng Phồn đang live rất nhanh đã nhắn tin trả lời lại. Phí Hành Phong, em ấy có nhiều chỗ tốt lắm. Phí Thiên, lúc ở cùng với em, cậu ấy cũng thẳng thắn vậy hả? Phí Hành Phong, còn rất chủ động nữa. Phí Thiên, xem ra hai đứa ở chung tốt lắm. Phí Hành Phong, chị cũng tính chuyện yêu đương đi là vừa. Đừng có cả ngày nhìn chằm chằm Omega của em trai mình như thế. Phí Thiên trợn trắng mắt, cô chỉ xem mỗi một buổi livestream thôi. Sao đã thành cả ngày nhìn chằm chằm rồi? Sao ngày trước cô không phát hiện ra ham muốn độc chiếm của Phí Hành Phong? Em trai nhỏ nhà mình lại mạnh như này hả giới? Phí Thiên, yên tâm đê, Omega của em không phải kiểu chị thích, so với chủ động chị càng thích kiểu bé cưng hay ngại ngùng hơn. Phí Hành Phong, ánh mắt của chị đúng là có vấn đề. Phải nói có không ít người trong tình yêu đều luôn ở thế bị động. Chờ được người khác theo đuổi. Không dám chủ động thể hiện yêu thích của mình, nhất là Omega, nhưng Túng Phồn không giống như vậy. Cậu sẽ không để hắn phải mò mẫm đi đoán xem mình đang nghĩ gì. Cũng không ra vẻ dè dặt, cái này không phải nói Túng Phồn không lãng mạn, hay là được chăng hay chớ. Không quan tâm, chiều chuộng hắn, vì hắn mà suy nghĩ, thay vào đó còn giúp hai người họ ở chung vô cùng hòa hợp. Hai người ở bên nhau. Vì có yêu cho nên luôn thấy bao nhiêu thời gian vẫn là thiếu. Nếu lại còn để đối phương phải đoán này đoán kia vậy chẳng phải lãng phí thời gian à? Thỉnh thoảng đoán ý đối phương cũng coi như thêm một chút gia vị cho cuộc sống. Không phải không tốt, nhưng nếu cái gì cũng phải đoán tới đoán lui. Vậy Phí Hành Phong không thấy đấy như là đang bồi dưỡng tình cảm đôi bên mà giống gây chuyện cãi nhau thì có. Nói cho dễ hiểu. Thì chính Túng Phồn đã chiều hắn thành quen, cậu không cần hắn đi đoán xem trong lòng mình nghĩ gì. Hắn có muốn cũng không có chỗ nào cần phải đoán, màn hình đứng đơ ra phải đến 5 phút đồng hồ rồi mới khôi phục lại được. Túng Phồn nhìn khung bình luận một lần nữa bay lên, cười nói, xem được rồi đúng không nhỉ, vậy tôi nói tiếp nhé, cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe cậu ba la bô lô nói gì nữa hết. Anh xã nhà tôi đột nhiên muốn mang vợ mình về nhà gặp mặt người lớn. Tâm tình của tôi sao lại phức tạp thế không biết. Cự tuyệt cơm chó, chủ kênh đi ra chịu đánh đi. Sao chuyện hai người yêu đương không sớm công khai. Vẫn có cảm giác mình bị lừa gạt. Lá phong đỏ lâu chê y đừng có vượt qua giới hạn. Ngôi sao thần tượng không công khai chuyện tình cảm đâu có ít. Túng Phồn chỉnh lại vị trí mic một chút, rồi nói. Tôi biết công khai chuyện tình cảm sẽ khiến rất nhiều lá phong đỏ thoát phen. Đây là vấn đề mà không sớm thì muộn chúng tôi cũng phải đối mặt. Trước đây không công khai ra bên ngoài, một phần là vì chúng tôi bên nhau chưa lâu, tình cảm cũng chưa tới giai đoạn ổn định, không muốn chiếm dụng tài nguyên của công chúng. Mọi người nói xem, vừa công khai hôm nay, không sau đã nghe tin chia tay, không phải càng tệ hơn sao? Phần khác chính là chúng tôi hy vọng đôi bên có thể hiểu rõ hơn về nhau. Tình cảm cũng ổn định hơn. Trong quá trình này, cố gắng không để lộ chuyện ra là tất yếu. Không ai muốn tình cảm của mình suốt ngày bị réo chê im mặt báo cả. Lần này là do Liêu Bảo xong nói chuyện của chúng tôi ra. Nếu đến nước này mà còn phủ nhận, khi đó mới thực sự là lừa gạt. Cho nên tôi cũng nhân việc ngày hôm nay nói ra luôn. Tránh cho sau này lại xảy ra những hiểu lầm không cần thiết. Sau này tần suất livestream của tôi cũng sẽ giảm bớt. Cảm ơn hàng xóm xung quanh cùng những người vẫn luôn theo dõi ủng hộ tôi từ những ngày đầu. Đây là chuyện mà Túng Phồn đã cân nhắc kỹ từ trước. Mọi người không nên hiểu lầm. Tôi giảm bớt số lần phát sóng không phải sợ bị nói. Cũng không phải là do Phí Hành Phong không đồng ý cho tôi làm. Mà là do hiện giờ tôi có một số ý tưởng thiết kế mới muốn thử nghiệm. Cái này đã chiếm hết phần lớn thời gian của tôi rồi. Rất khó có thời gian trống để đảm bảo thời lượng phát sóng. Tôi hy vọng lần sau gặp lại mọi người, là nhờ những thiết kế riêng của mình. Điều cuối cùng tôi muốn nói chính là, tôi và nhà họ Túng đã cắt đứt quan hệ. Chuyện giữa Liêu Bảo Song và Túng Lãng lần trước tôi không tham dự. Sau này cũng sẽ không. Chuyện hôm nay tôi muốn làm sáng tỏ đều đã nói rõ. Cảm ơn mọi người đã đến xem livestream lần này. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Buổi tốt tốt lành. À, đúng rồi, mọi người cũng có thể chúc tôi lần này tới ra mắt phụ huynh thành công tốt đẹp. Không nói nhiều nữa, bye bye. Trần đời tôi chưa gặp ai trơ trẽn như vậy luôn á, đừng ai cản tôi. Tôi chưa xông vào bóp chết cậu ta đã là may rồi. Còn muốn tôi chúc phúc? Mơ đi, cậu có nghe chưa? Mơ đi, streamer, cậu đừng có chạy, nói thêm cho chúng tôi một chút chuyện của cậu và Phí Hành Phong đi mà a. Streamer vô trách nhiệm, repost, phải nhớ đối tốt với anh xã của tôi đó. Nếu không tôi cắn chết cậu, chúc phúc cho anh xã của tôi với vợ của anh ấy. Tâm trạng tôi giờ đang rối rắm vô cùng, cần một sự tĩnh tâm. Túng Phồn không để ý những bình luận đó nữa, trực tiếp ao ra, chuyện sau đó cậu không quản nữa. Phí Hành Phong muốn đăng bài thanh minh thế nào, hai nhà Túng Liêu muốn cắn xé nhau ra sao cậu cũng không care. Dù sao cậu đã đánh nhịp xong phần mình rồi, muốn nhiều hơn thì không có đâu. Phí Hành Phong đi tới, ôm chặt lấy Túng Phồn. Hôn một cái lên thái dương cậu xong mới giúp cậu thu dọn lại thiết bị livestream. Hắn hiểu chuyện Túng Phồn không làm streamer nữa không chỉ vì vấn đề thời gian mà nhiều hơn là vì quan hệ giữa hai người họ. Nếu Túng Phồn tiếp tục livestream, nhất định sẽ có rất nhiều phóng viên, paparazzi, thậm chí cả anti, fan sẽ vào phòng phát sóng của cậu hòng bới móc, tìm ra sơ hở, hơn nữa có nhiều kẻ vô lương tâm sẽ tung tin đồn thất thiệt. Xuyên tạc lời nói của Túng Phồn, nổi tiếng thì lại bị nói là B-Upsilon fame của hắn. Cho nên không phát trực tiếp nữa đối với hai người bọn họ mà nói là phương án tốt nhất. Nếu em thích livestream thì thực ra không cần để ý nhiều vậy đâu. Phí Hành Phong nói, hắn không muốn Túng Phồn phải vì hắn mà từ bỏ chuyện mình muốn làm. Túng Phồn trái lại còn rất thản nhiên, cậu nói. Vốn em livestream cũng là do hồi mới bỏ nhà đi quá nghèo. Muốn tranh thủ kiếm thêm tiền đâu nết thôi. Không phải đặc biệt thích. Hơn nữa, so với phát sóng trực tiếp thì em càng thích anh hơn. Giờ anh bao em ăn ngày ba bữa. Bao cả ở, em còn cần kiếm tiền đâu nết làm gì chứ. Phí Hành Phong mỉm cười. Cảm thấy Túng Phồn vừa săn sóc vừa đáng yêu. Sau này bao em cả quần áo bốn mùa nữa nhé. Cái này thì thôi đi, em sợ cái thẩm mỹ dai thẳng của anh, mua quần áo xấu quá em chịu không nổi, không mặc thì lại thành không nể tình anh, mất tình cảm lắm. Túng Phồn chọc hắn, thực ra mắt thẩm mỹ Phí Hành Phong rất tốt, Túng Phồn không có cái gì để bắt bẻ cả, vậy lúc nào đi mua thì em đi cùng, Suy nghĩ của Phí Hành Phong chính là có lẽ thẩm mỹ của những nhà thiết kế thời trang sẽ có khác biệt với người thường như hắn. Có thể cái mà hắn thấy đẹp túng phồn lại thấy thường thường không đặc sắc. Túng phồn được thể hất mặt lên trời. Để em nghĩ đã, cậu thích mặc đẹp, thích sửa soạn cho bản thân. Những cậu không nhất thiết phải dùng đồ hiệu đắt đỏ. Có món chỉ cần mấy chục tệ nhưng cậu thấy đẹp là đã ok rồi. Những cái này hoàn toàn nằm trong phạm vi túi tiền của cậu cân được. Không nhất thiết phải để Phí Hành Phong bỏ tiền mua cho cậu. Thu dọn xong thiết bị livestream, Túng Phồn dựa vào cạnh bàn kéo tay Phí Hành Phong, tiếp tục nói chuyện cùng người này. Tới nhà anh có cần chuẩn bị quà gì không? Mang cái gì thì hợp? Theo phép lịch sự thì đến thăm nhà nhất định phải mang theo quà tặng. Túng Phồn đã nghĩ xong xuôi rồi. Dù sao bản thân cậu cũng không có nhiều tiền, muốn phô trương là không được rồi. Mua cái gì thực tế một chút vẫn hơn, em mang người tới là được rồi. Lời này không phải khách sáo, cũng không phải sợ Túng Phồn phải tốn kém, mà vốn chính bản thân cậu đã là món quà tuyệt vời nhất đối với nhà hắn rồi. Vậy không được, cho dù em không có nhiều sàng, nhưng mà cũng phải biểu hiện chút thành ý chứ. Dù sao em đã bắt cóc mất con trai của cô chú mà. Túng Phồn cười nói, trong đôi mắt lấp lánh như có ánh sao. Rõ ràng là anh bắt cóc em, dù sao kết quả cũng giống nhau. Túng Phồn nói, mua một chai sâm panh đi vậy. Không cần quá đắt, chọn chai nào nhìn đẹp là được. Đẹp vĩnh viễn là chân lý. Phí Hành Phong cười khẽ. Được, lúc đó anh đưa em đi chọn. Còn xem phim nữa không? Túng Phồn nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa nhưng xem một bộ phim tầm 9-10 phút thì vẫn được. Phí Hành Phong nắm tay cậu đi ra ngoài. Xem chứ, em đã chọn được phim chưa? Ban nãy vẫn còn đang do dự. Giờ chọn được rồi, đương nhiên là chọn xem bộ có thời lượng ngắn hơn rồi. Túng Phồn với Phí Hành Phong bên này thì dính lấy nhau xem phim. Xem hài kịch mà không khác gì đang xem phim tình cảm. Còn ở trên y mạng, sau khi bị Túng Phồn quăng mấy quả bom tấn bom tạ, cục diện đã không thể khống chế nổi nữa. Phí, Hành, Phong, Túng, Phồn, Công, Khai, Chuyện, Tình, Cảm, Túng, Phồn, Chuẩn, Bị, Về, Ra, Mát, Cha, Mẹ, Nhà, Họ, Phí, Ngô, Sát, Cùng, Liêu, Bảo, Xong, Tới, Bệnh, Viện, Video, Mới. Công, bố, mẹ, Túng, Lãng, bày, tỏ, thái, độ, một loạt hashtag liên quan chiếm đóng 10 hạng hot search đầu tiên. Từng thúng từng rổ dưa lê nhồi cho dân mạng ăn no kềnh. Đến mức người người nhà nhà muốn mua thuốc tiêu hóa cho đỡ phải bội thực. Sau khi Túng Phồn phát sóng, Viên Miên Di có thể coi là đã tìm ra cách kêu oan cho con trai. Bà ta lập tức đăng ký một tài khoản cá nhân. Nhanh chóng làm chứng thực thân phận, cũng dùng phương thức quay livestream để ra mặt, nói chuyện Túng Lãng đánh Liêu Bảo xong là do nhất thời tức giận. Đứa nhỏ Liêu Bảo xong mang vốn không phải của Túng Lãng. Đây không phải hóng hớt ăn dưa nữa mà là trực tiếp bị dưa đập lên mặt rồi. Đập cho mọi người một đầu đầy dưa, không muốn ăn cũng phải uống lấy hai ngụm nước ép, Liêu Bảo xong là vợ chưa cưới của Túng Lãng. Thế mà đứa nhỏ lại không phải là của cậu ta. Túng Lãng tức giận, ca yêu ta si ế động thượng cẳng tay hạ cẳng chân đúng là có thể coi như do không kìm chế được cảm xúc. Nhưng nếu đứa bé không phải của Túng Lãng thì nó là của ai? Tầm mắt cư dân mạng không hẹn mà cùng hướng về chê y người cùng tới bệnh viện với Liêu Bảo xong khi đó Ngô Sát. Nếu đúng là có liên quan đến người này thật thì có thể nghĩ là Ngô Sát vì hình tượng bản thân. Sợ Lưu lại nhược điểm nên không chịu ký tên làm phẫu thuật cho Liêu Bảo xong. Thay vào đó nói cô ta tìm người khác tới. Cũng có lý lắm chứ. Mọi người lại chạy tới Weibo của Ngô Sắt kêu người này lên tiếng nói chuyện. Nếu là Túng Phồn đổ điêu cho anh ta thật thì chỉ ít cũng có thể cãi cho mình vài câu. Kết quả là đợi đến 12 giờ rồi. Mà Ngô Sắt đến một cái dấu cũng không thấy đăng lên. Liêu Bảo xong thì xóa luôn tâm thư sướt mướt đăng lên hôm trước. Mọi chuyện là thế nào cũng không cần giải thích thêm nữa, cách chương.